Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, trang 405. Bọn họ mấy cái tiếp nhập thông tin kênh thời gian muộn một chút, cho nên liền không nghe thấy phía trước Lục Ngữ Nông cùng vai Hề nói chuyện với nhau, nàng hỏi xong. Lúc sau hơn nửa ngày, thông tin kênh mới truyền đến một cái xa lạ. Có chút suy yếu nữ hài tiếng nói, ta là Ánh Trưng. Thay thế được NPC thân phận là một cái Zona châu bản địa học sinh trung học, tựa hồ bởi vì thay đổi thân xác, nàng nói chuyện đều thông thuận thật nhiều, tuy rằng ngữ tốc vẫn là có điểm chậm rãi. Cái này học sinh trung học ở tại xa hoa biệt thự, trong nhà trừ bỏ nàng còn có một cái bảo mẫu, ta mới vừa tỉnh lại. Bảo mẫu vừa nhìn thấy ta cái chán liền thét chói tai té xỉu, Ánh Trăng nói rời đi đại gia lực chú. Ý, đại gia tiến phó bản trước đều gặp qua Ánh Trăng. Cũng thấy quá nàng trên chán trăng rằm hình huy hiệu hư quang chi nguyệt, nói như vậy. Phó bản NPC là nhìn không thấy bọn họ huy hiệu. Liền tính thấy, cũng chỉ sẽ cho rằng đó là xăm mình linh tinh đồ vật. Người bình thường nơi nào sẽ bởi vì thấy xăm mình liền thét chói tai đến té xỉu. Duy nhất giải thích chính là huy hiệu, hoặc là nói cựu thần chi chứng ở thế giới này là vì người thường biết. Mục Tái Ngôn nhíu mày, đại gia cẩn thận sử dụng năng lực, làm tốt huy hiệu che lấp. Ánh Trăng, tốt nhất trước xác định một chút nguyên chủ thân phận. Hiện tại bên ngoài thực hỗn loạn, nguyên chủ có thể ở lại ở xa hoa biệt thự, còn có bảo mẫu chiêu cố. Nàng cha mẹ thân phận bối cảnh hẳn là không bình thường, xa hoa biệt thự. Ánh Trăng yên lặng mà đem ngất bảo mẫu kéo dài tới trên sofa. Bảo hiểm khởi kiến, còn dùng đạo cụ làm nàng tạm thời sẽ không tỉnh lại, mà Lục Bạch Quy bên này. Tác đã thành công thông qua theo dõi Internet, xâm lấn thành thị công cộng tin tức kho. Nhanh chóng mà đọc cũng thu thập các loại tin tức, trang web, diễn đàn tin tức, cựu thần chi chứng ở cái này phó bản. Xác thật là người thường đều biết được tồn tại, chúng nó được xưng là dị tưởng sinh vật. 28 năm trước có lần đầu tiên xuất hiện ghi lại. Cùng nhân loại là tuyệt đối đối địch tồn tại, có được huy hiệu người. Không hề là người, mà là bị dị tưởng sinh vật hoàn toàn cắn nuốt hình người dị sinh vật, một khi bị người thường phát. Hiện, liền sẽ bị người thông chi, Black Iris Conference, tiến hành thu dụng, chương 221 Black Iris Conference, 4, nghe xong, chỉ huy gia, phổ cập khoa học, các người chơi biểu tình khác nhau, cựu thần chi chứng phần lớn đều là không thể diễn tả chi vật. Bị cái này phó bản mọi người xưng là dị tưởng sinh vật còn rất chuẩn xác, nhưng có được huy hiệu người không hề là người, điểm này liền có vẻ phá lệ vi diệu mà châm chọc. Thử nghĩ một chút, nếu không có cái gọi là cựu thần du hí, không có cái gọi là người chơi thân phận, giống bọn họ loại này bị cựu thần chi chứng ký sinh người, ở người bình thường trong mắt đến tột cùng là địa vị đặc thù nhân thượng nhân, vẫn là có khả năng uy hiếp đến dân chúng sinh mệnh quái vật đâu. Rốt cuộc, không có cái nào người bình thường có thể từ trong thân thể vươn mấy cái xúc tua. Cũng không có cái nào người bình thường là có thể trống rỗng rút kiếm, phiền toái a. Hải tặc phát ra đau đầu thanh âm, loại này cùng cũ kỹ phía chính phủ là địch cảm giác. Từ ta không làm lính đánh thuê lúc sau đã thật lâu không thể nghiệm qua, nàng nói xong lúc sau mới nhớ tới thông tin kênh cũng cất giấu hai cái E616 phía chính phủ nhân viên. A ngượng ngùng, không có điểm các ngài nhị vị ý tứ hắc, Lục Bạch Quy sở dĩ đỉnh cố vấn tên tuổi, chính là bởi vì hắn chỉ có thể xem như nửa cái phía chính phủ, cho nên được không hề áp lực. Không có việc gì, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, nếu thế giới này có Black Iris Conference, như vậy phụ trách thu dụng dị tưởng sinh vật phía chính phủ tổ chức kia hình người dị sinh vật hẳn là cũng sẽ có phản kháng thu dụng ngầm thế lực mới đúng. Thuyền cứu nạn các người chơi đối chính mình định vị đều là người. Liền tính là dị tộc người chơi cũng sẽ không đem chính mình cùng bổn tộc người tua nhỏ, cùng lý. Nhưng đến, thế giới này bị ký sinh mọi người. Nếu có thể ở bị ký sinh sau bảo trì thanh tỉnh cá nhân ý chí nói, tự nhiên sẽ không cam tâm bị coi như không phải người thu dụng vật. Từ đây mất đi tự do, ở như vậy mâu thuẫn xung đột hả? Những cái đó chưa bị thu dụng, hình người dị sinh vật, tự nhiên sẽ liên hợp lại kịch liệt phản kháng. Thậm chí bởi vì thương tổn cùng thù hận ngược lại chế tạo công cộng bạo lực hành vi, mục tái ngôn. Cũng nhận đồng lục bạch quy quan điểm, cựu thần chi chứng năng lực cường đại mà đặc thù. Nếu bọn họ bên trong lại ra vài vị có quyết đoán lãnh tụ, thậm chí có thể lấy chút ít nhân số cùng phía chính phủ chống lại, hải tặc đột phát kỳ tường. Hắc kỵ sĩ, cái này phó bản lấy ngươi vì bản gốc cái kia lớn tuổi NPC hẳn là cũng là phía chính phủ đi. Có hay không khả năng đem hắn kéo đến chúng ta bên này? Mục tái ngôn, ngoặc kép, mục tái ngôn. Ta cùng hắn tốt nhất đừng đụng mặt. Lục Bạch Quy ở một bên phát ra một tiếng thực nhẹ cười. Hải tặc dám đánh cuộc một cái A cấp đạo cụ, chỉ huy ra chính là ở cười nhạo. Liền hắc kỵ sĩ chính mình cũng chưa nắm chắc thuyết phục chính mình, xem ra nàng đột phát kỳ tưởng là không quá khả năng thành công. Hải tặc đành phải từ bỏ. Hảo đi, cho nên chúng ta hiện tại có phải hay không chỉ còn hai con đường. Một cái là nghĩ cách liên hệ thượng thế giới này phản kháng tổ chức. Một cái là nghĩ cách đem chính mình coi như thu dụng vật trà trộn vào Black Iris Conference. Anh yên lặng mà nói, ngoặc kép, nghe tới đều không phải cái gì hảo biện pháp, chiêm tinh giả. Đám người tề lại đầu một chút phiếu đi. Hiện tại chỉ có chúng ta mấy cái ở kênh, tin tức không đủ, không biết những người khác gặp được tình huống như thế nào. Hắn vừa dứt lời, vẫn luôn thực an tĩnh, vai hề, kênh, đột nhiên truyền đến quen thuộc đối thoại thanh. 5 phút đã tới rồi, 134 hào, bắt tay phóng tới sau lưng khóa kỹ, Black Iris Conference tổ ong trong kiến trúc. Lục ngữ nông bóp điểm đánh gãy 134 hào động tác. Kỳ thật 134 hào ở 4:37 thời điểm liền ăn xong rồi hắn bữa sáng. Nghiên cứu viên xa hoa bản thêm cơm, thậm chí còn có dư địa cầm lấy trắng tinh khăn ăn xoa xoa khóe miệng. Nhưng lục ngữ nông vẫn là ở đệ 5 phút đúng giờ mới nói ra những lời này. Nàng cảm thấy 134 hào không thích hợp. Nhưng nàng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Ở trực giác cùng logic chi gian, nàng thông thường sẽ càng tin tưởng trực giác, nhưng thử không vội với nhất thời. 134 hào năng lực có đoạn bản, chỉ cần bảo đảm không người cùng hắn trực tiếp tiếp xúc, là có thể ngăn chặn hắn đột phá thu dụng khả năng. Hết chương.